Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Ác Quỷ Triệu Chi thấy chết không cứu, thì ngu sáng sớm xuống lầu thời điểm thủ ngã chặt đứt. Trần Phương đã ở tối hôm qua bị dọa mộng, Quan Dũng hai cái gặp thi ngu tình huống nguy cấp, không thể không trước nghĩ biện pháp rời núi. Tiểu ngư này tình huống nguy hiểm. Chúng ta trước dẫn người đi bệnh viện, mấy người rất nhanh hạ quyết tâm ẩn đi thi ngu tái mặt. Gặp nhị tổ ra trên mặt không đối, chúng ta có thể lần sau lại đến. Lúc này đều là vì ta không tốt, ta cố tình thủ chặt đứt. Yên tâm đi, ta đã đánh khẩn cấp điện thoại. Xe cứu thương ngay tại bên ngoài chờ đâu, nhanh như vậy à, Quan Dũng bắt hạ đầu. Kia đi, chúng ta hãy đi về trước. Trần Phương cái dạng này cũng không quá đối. Lần tới lại đến đi liền, thi ngu gật đầu. Đoàn người ở trong thôn nhân nhìn theo hạ dọc theo đường nhỏ đi ra ngoài. Thi ngu bảo trì suy yếu bộ dáng. Ba ngày sau, mấy người ra đầu hổ sơn. Tiểu ngư, ngươi không sao chứ? Quan Dũng đỡ nàng, xe cứu thương hẳn là không tìm được nhân đi rồi. Ta hoàn hảo, chính là mấy ngày nay, luôn luôn không thoải mái. Chúng ta đi trước bệnh viện đi, thi ngu cười cười. Mấy người đang trên đường ngăn cản chiếc xe, thi ngu nhìn thoáng qua Trần Phương. Các ngươi muốn hay không cùng gia nhân nói một tiếng a? Mấy ngày nay đều không cùng bọn họ liên hệ đi. Ta xem Trần Phương cảm xúc không đối. Mấy ngày nay nói đều không nói như thế nào. Vẫn là cùng gia nhân gọi cuộc điện thoại đi, bị nàng như vậy nhắc tới tỉnh. Quan Dũng Hàn Dân nhưng là tỉnh qua thần, liền ngay cả Trần Phương đều phục hồi tinh thần lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Thi ngu ngay tại bệnh viện trọ xuống, khác ba người tạm thời đều tự về nhà, nàng nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch bước tiếp theo nên đi như thế nào. Cách vài ngày Trần Phương dẫn theo hoa quả đến, mấy người đều vừa đúng là cùng một cái thành thị, người khá hơn chút nào không? Nàng buông hoa quả, nhiều, ngươi thế nào? Thi ngu cười nhẹ, ta không sao, chính là tối hôm đó, Trần Phương lắc lắc đầu. Quên đi, ta nói các ngươi cũng không tin, là ở trong thôn tối hôm đó. Thi ngu thần sắc lưu chuyển, đêm đó ta đích xác nghe thấy ngươi tiếng kêu. Bất quá ta tỉnh lại gặp ngươi ngủ, chung quanh lại cái gì đều không có. Đã nghĩ ngươi hẳn là làm ác mộng. Cho nên không có đánh thức ngươi, ta không có làm ác mộng. Ta nói đều là thật sự. Ta thật sự thấy một cái cả người cháy đen quỷ, liền đứng lại ngươi trước giường. Ta còn thấy ngươi trợn tròn mắt cùng nó đối diện đâu. Trần Phương nắm chặt túi xách dây lưng. Kia sao ngươi còn có nhìn thấy sao? Thi ngu ra vẻ nghi hoặc. Trần Phương lắc đầu, sau liền không có, bất quá ta luôn luôn làm ác mộng. Mỗi ngày buổi tối đều có một cháy đen quỷ tới tìm ta. Còn có cái kia thôn, ở ta trong đầu một lần qua, ta thấy mấy người phụ nhân đưa lưng về phía ta, luôn luôn tại kêu ta trở về, Trần Phương thần sắc xa xút. Thi ngu đầu ngón tay xẹt qua góc chăn, như vậy à, kia xem ra là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Ngươi lúc này không phát hiện Hồng Vân Hải, trong lòng nhất định không cam lòng. Cho nên liền đặc biệt tưởng nhớ xem, ta cũng không biết vì sao. Dù sao chính là rất muốn xem Hồng Vân Hải. Trần Phương chắc chắn nói. Phỏng chừng kia địa phương cùng ngươi hữu duyên. Chờ ta tốt lắm, lại cùng ngươi đi xem đi. Dù sao ta cũng rất muốn xem monster thi ngu nói. Thật sự, tiểu ngư, ngươi thật tốt. Trần Phương nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, tiểu ngư, ngươi biết không? Quan Dũng đã xảy ra chuyện nha. Xảy ra chuyện gì? Hắn không phải về nhà sao? Thần sắc dẫn theo vừa đúng nghi hoặc. Đúng vậy, nghe nói hắn cũng là. Trần Phương nhìn nhìn tả hữu, thấu đi lại, nghe nói hắn cũng là đụng phải quỷ. Dù sao bị dọa không nhẹ. Đi bệnh viện xem, bác sĩ nói là giấc ngủ không tốt linh tinh, kia hắn hiện tại thế nào? Khéo như vậy đại gia đều trang quỷ. Đây là Hàn Dân nói với ta, hắn nhìn qua, nói Quan Dũng hiện tại thần bí lẩm nhẩm, hơn nữa luôn luôn náo suy nghĩ nhìn Hồng Vân Hải, còn thường thường khóc lại là Hồng Vân Hải, kia nếu không hôm nay chúng ta nhìn hắn đi, ta hiện tại có thể ngắn ngủi xuất viện đi đi dạo. đại gia đều là cùng nhau trở về. Này xảy ra chuyện, không nhìn tới không tốt, Thi Ngu đề nghị nói. Trần Phương nghĩ nghĩ gật đầu. Thành, dù sao ta vốn định nhìn ngươi phải đi nhìn hắn, hai người ra bệnh viện. Trần Phương là chính mình lái xe tới được, Thi Ngu ngồi trên phó điều khiển. Không nghĩ tới nhà ngươi còn rất có tiền, nhà chúng ta xem như trung sản đi. Không tính nhiều có tiền, bất quá ba mẹ ta theo ta mất trí nhớ sau liền đỉnh đau ta. Đại khái là dọa đến, Trần Phương mang theo dây an toàn. Thi Ngu một chút, mất trí nhớ, Trần Phương sửng sốt, tự biết nói lỡ, rõ ràng cười nói, chính là mấy năm trước chuyện, ta bị nhân theo đầu hổ sơn cứu ra. Tỉnh lại sau liền mất trí nhớ, bất quá ta trong đầu luôn luôn có cái ý niệm, chính là Hồng Vân Hải, cho nên ta tài luôn luôn muốn đi, bất quá lời này không thể ở ba mẹ ta trước mặt đề. Bằng không bọn họ muốn phát giận, mất trí nhớ phía trước chuyện ngươi đều không nhớ rõ. Thi Ngu lại hỏi, Trần Phương mím môi gật đầu, đối, ta không nhớ rõ trước kia. Cho nên này cũng là ta vì sao nhất định phải đi Hồng Vân Hải duyên cớ. Đã nó luôn luôn tồn tại ở ta trong đầu, như vậy nó nhất định theo ta quá khứ có liên quan. Ta không muốn làm một cái không có quá khứ nhân, không có việc gì. Dù sao chúng ta còn có thể đi, Thi Ngu cười. Hai người theo Hàn Dân cấp vị trí, rất nhanh tìm được địa phương, nơi này là một chỗ gần chút năm tài kiến thành tiểu khu. Xem như không sai đoạn, Hàn Dân bên ngoài biên tiếp bọn họ, mấy người cùng tiến lên thang máy, nhà hắn liền hắn một người. Thi Ngu hỏi, theo hắn nói cha mẹ hắn đều ở quê hương, chính hắn ở tại này, Hàn Dân nói. Vài người chung, Hàn Dân lớn tuổi nhất, Quan Dũng 25, Trần Phương cùng Thi Ngu không sai biệt lắm money kia Dũng ca còn có thể à. Tuổi còn trẻ có như vậy một bộ phòng ở, Trần Phương cười nói. Đúng vậy, nhìn hắn công tác cũng không giống như là nhiều kiếm tiền. Hẳn là cha mẹ cũng giúp đỡ không ít đi, Hàn Dân ánh mắt khinh tránh. Quan Dũng cấp ba người mở cửa. Các ngươi đến, ta đây đều là bệnh cũ. Phiền toái đại gia đến đây một chuyến, bệnh cũ. Mỗi ngày gặp quỷ A Thi Ngu cố ý vui đùa nói. Quan Dũng cười. Thần sắc trắng bệch, xem như đi, đầu vài năm liền bắt đầu. Mấy năm nay mỗi ngày buổi tối đều nằm mơ, ảo giác cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này trở về sau, đại khái là bệnh tình tăng thêm, thật đúng là đủ khéo, kia khả tiếc nuối. Ta cùng Trần Phương nói tốt lắm, ta dưỡng tốt lắm thủ, còn muốn đi tìm Hồng Vân Hải đâu, Thi Ngu thử nói. Không có việc gì. Ta có thể theo các ngươi một khối, Quan Dũng lập tức nói. Đi, vừa vặn ta cũng còn tưởng đi, này vất vả đi xem đi cái gì đều không phát hiện. Thật đúng là không cam lòng, Hàn Dân cười nói. Đối, đến lúc đó chúng ta đại gia còn một khối đi, Quan Dũng vui tươi hớn hở. Các ngươi trước tọa, ta đi cho các ngươi đổ nước đi, hắn nâng nâng tay. Thi Ngu nhìn một vòng trong phòng. Không để ý ta đi thăm một chút đi. Quan Dũng vào phòng bếp. Xem a, chính là đừng ghét bỏ ta này người đàn ông độc thân lôi thôi là tốt rồi. Phòng khách là bố nghệ. Sofa, TV tường là hoa hồng trang sức. Đăng lại rất khác biệt. Phiêu cửa sổ thượng treo một chuỗi hoa nhỏ phong linh. Rèm cửa sổ là lục sắc toái hoa. Liên chén trà đều là bạc thai mạ vàng hoa hồng văn thập phần xinh đẹp từ. Toàn bộ hoàn cảnh thoạt nhìn ở nhà lại thoải mái, thông hướng phòng ngủ trên tường có dấu vết, mặt trên còn sót lại tam hai chương Quan Dũng chính mình tướng khung ảnh chụp. Cái khác cũng không gặp bóng dáng, loại này bố trí, nói là người đàn ông độc thân, nam nhân cũng không này phân tâm tư. Này phòng tử có hai sảnh, thì Ngu xuyên qua thủy tinh môn đến một cái khác phòng khách nhỏ. Nơi này bày biện đều thực chỉnh tề. Như là bình thường đều không nhân tiến vào qua giống nhau. Cùng bên ngoài này nọ loạn thất bát tao phóng khả khác nhau rất lớn. Nàng nhiều đi rồi hai bước, chống lại phòng khách chỗ sâu bày biện nho nhỏ thần đài. Bán nhân cao ngăn tủ thượng chỉnh tề phóng hai cái đế nến cùng hương giấy. Đế nến còn tại thiêu đốt, hương cũng nhiễm nhiễm mạo hiểm khói nhẹ, Thi Ngu ngẩng đầu gian lại thấy chính mình. Nàng nhíu mày, nơi này cung phụng là một mặt gương. Gương mặt ngoài dùng chu sa vẽ văn lộ. Nàng mị mâu, xem bộ dáng cùng màu đen tiểu mộc giống mặt trên văn lộ rất giống. Người bình thường trong nhà cho dù cung phụng kia cũng là trung niên lão niên nhân tài can. Quan Dũng điểm ấy niên kỷ liền như vậy mê tín không nói. Mấu chốt cung phụng vẫn là một mặt vẽ phù chú hương. Nàng lấy tay, nhẹ nhàng điểm một chút mặt trên hồng văn, đã khô cạn dính ở mặt trên, thì Ngu dùng móng tay qua một điểm xuống dưới, tiến đến chóp mũi nghe nghe, mơ hồ mùi, lại nhìn này thoáng có chút biến thành màu đen nhan sắc. Không giống như là chu sa, mà như là huyết, nàng cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Quan Dũng cũng rất kỳ quái. Hắn cũng cùng Hồng Vân Hải có liên quan sao? Ngươi ở làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Thi Ngu một chút xoay người. Quan Dũng đứng lại thủy tinh trước cửa. Ánh mắt ẩn ẩn xem nàng. Thi Ngu thản nhiên tự nhiên. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Thấy nơi này có một mặt gương. Tò mò mà thôi. Quan Dũng đi lên phía trước đến. Nhìn nhìn kính mặt, lại quay đầu chành Thi Ngu liếc mắt một cái. Đi ra ngoài đi, không cần loạn chui người khác phòng, không nghĩ tới hắn thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Xem ra thật sự có quỷ. Thi Ngu đi theo hắn đi ra ngoài. Quan Dũng trở lại đem thủy tinh môn cấp trực tiếp mang theo. Lại kéo lên mành, Trần Phương hai người xấu hổ xem Thi Ngu. Nhưng là nàng, thần sắc tự nhiên, phòng giống như không biết phát sinh cái gì. Phòng khách nhỏ bỗng chốc lâm vào trong bóng đêm, chỉ có hai cái ánh nến còn tại ẩn ẩn thiêu đốt cháy miêu. Bị Thi Ngu khấu động kia một khối huyết già đột nhiên vừa động. Ánh nến không gió tự hoàng, mãnh liệt tả giao hữu bãi đứng lên, dưới ánh nến đối diện trên tường ấn ra một cái vĩ đại miêu ảnh. Bóng dáng đuôi lắc lắc, lập tức tiêu thất, huyết già triệt để bóc ra, ánh nến ngược lại an tĩnh lại. Thẳng tắp hướng về phía trước thiêu đốt, trong gương ấn ra một cái bạch y nữ nhân, thần sắc tê tê, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gương, chậm rãi lưu lại hai hàng huyết lệ, dần dần toàn thân trở nên cháy đen, tiện đã biến mất ở trong phòng. Leng keng, ngài đã triệu tập vị thứ hai ác quỷ xuất hiện, trước mặt rõ ràng khóa chữ vật cách, rõ ràng khóa tuy cơ năng lực, tốc độ, thì Ngu thủ run lên. Chiếc đũa thượng đồ ăn lại trở xuống trong chén, nàng mặt mày khinh nâng, nhớ lại đủ loại trải qua, chỉ có ở Quan Dũng ra nhìn thấy gương nàng động qua. Nói cách khác, trong đó, rất có khả năng chính là vị thứ hai ác quỷ, nàng phía trước mơ hồ liền siêu độ đệ nhất vị ác quỷ. Nhớ lại từ đầu tới đuôi, nàng cũng chưa làm qua cái gì, chính là theo nữ quỷ tâm ý đem nàng đưa Hồng Vân Hải vách đá. Xem nàng thi thể hạ xuống, nếu đây là hoàn thành tâm nguyện, kia cũng quá không giống ác quỷ tác phong, này vị thứ hai, lại muốn nhường nàng làm cái gì? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.